Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý bà con cùng gặp lại cô Nụ. Bạn đã có nhiều những tác phẩm hay ở trên kênh, như là Quỷ Hồn Trên Cầu Vĩnh Hà, Đứa Trẻ Ác Ma, Dông Hồn Ở Thôn Cây Hòe, Ngôi Làng Quỷ Dữ, Trăng Hoa Trả Mạng, Biệt Thự Ma Ám. Đều là những tác phẩm truyện ngắn rất là hay. Bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn đưa chúng ta lên bản làng vùng cao, Lạc Vào Bản Quỷ. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Phong năm nay 23 tuổi, đang làm giám đốc cho một chi nhánh trong công ty của gia đình mình. Dạo gần đây Phong và đám bạn đang lên kế hoạch đi một chuyến du lịch bụi. Thú thật là từ bé tới giờ, bọn họ đã quá quen với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn năm sao. Đi đến đâu cũng có người đưa kẻ đón, riết rồi nhàm chán. Thế nên lần này, bọn họ muốn thử một cái gì đó mới mẻ. Hội bạn của Phong có tổng cộng 4 người. Ngoại trừ Phong ra, còn có Hào, Nghĩa, Trung. Toàn bộ đều là con nhà giàu, chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Lớn lên bởi vì có chung sở thích nên càng thân thiết như anh em ruột thịt. Đi đâu hay chơi cái gì cũng kéo nhau cùng đi không sót ai. Lần này Hào và Trung cũng dẫn theo cả bạn gái của mình. Sau khi lên kế hoạch, bọn họ quyết định sẽ đi Tây Bắc. Họ cũng chẳng cần hướng dẫn viên. Cả đám chơi lớn, sau khi đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thì thuê xe máy tự mình đi. Phong chở Nghĩa, còn Trung và Hào thì chở bạn gái. Tính ra bốn đứa cũng gan, chẳng biết đường xá gì mà cứ chạy bạt mạng theo bản đồ. Rồi thì một đứa dám chỉ, một đám dám theo. Cứ như vậy cũng tới nơi mà cả đám muốn đến. Địa điểm dừng chân đầu tiên mà Phong cùng nhóm bạn của mình chọn đó là Mù Cang Chải. Nói thật, đám cậu ấm cô chiêu họ đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng cảnh đẹp ở nước mình lại chẳng đi được mấy nơi. Lần đầu tiên đặt chân tới Tây Bắc, bọn họ ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của nơi này. Những con đường đèo quanh co khúc khỉu, tựa như một dải lụa uốn quanh giữa núi đồi trùng điệp. Những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn lúa chín, hoa ban phủ trắng cả núi rừng, hương lúa thơm len lỏi cùng những cành hoa trắng li ti theo gió bay khắp đất trời, giống như những bông tuyết mang theo hương hoa dịu nhẹ, khiến cho tâm hồn mỗi người đều trở nên mềm mại. Chưa ai từng nghĩ Tây Bắc mùa này lại đẹp đến nao lòng như vậy, đến mức khiến cho những người đã từng đi khắp nơi trên thế giới như bọn họ cũng muốn dừng chân nghỉ lại tại đây. Cả đám bị cảnh đẹp nơi này làm cho mê mẩn, càng đi càng xa, càng đi càng vào sâu trong những bản làng. Tây Bắc chốn là nơi sinh sống của rất nhiều đồng bào dân tộc. Có người Hờ Mông, có người Dao, người Mèo, với những nét văn hóa riêng tạo nên một sức hút mạnh mẽ với du khách từ nơi xa đến. Hành trình lần này coi như cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Phong quyết định quay lại toàn bộ chuyến đi, sau khi về sẽ chỉnh lại, rồi đăng lên trên các trang mạng xã hội làm kỷ niệm. Nghĩa được Phong chở ngồi phía sau nên đảm nhiệm nhiệm vụ ghi hình. Máy quay cầm tay tuy nhỏ nhưng độ nét rất cao. Lại thêm Phong cố tình chạy chậm nên khung cảnh tuyệt đẹp hai bên đường quay lại không sót cái gì. Qua, đẹp thật đó. Nè, tụi mình dừng lại chụp vài bức ảnh đi. Cả đám lao nhau, đặc biệt là hai cô gái. Bọn họ đã quen sống ở thành thị phố xá tấp nập, chỉ toàn là khối bụi và nhà cao tầng. Bây giờ đến nơi núi rừng như thế này, vừa lạ lẫm nhưng càng nhiều thích thú cùng mong đợi. Chụp ảnh xong, cả bọn lên đường. Trước đó bọn họ đã đặt phòng khách sạn tại một khu nghỉ dưỡng Hoa Ban. Đây là một khu mới mở theo phong cách bản làng đậm chất núi rừng. Cả nhóm dự định chỉ ở đây một đêm, hôm sau sẽ tiếp tục đi khám phá văn hóa bản địa nơi này. Đi đến đâu thì tìm chỗ ngủ đến đó. Lúc cả bọn đi qua một đoạn đường vắng thì vô tình nhìn thấy một thanh niên người dân tộc khoảng 17-18 tuổi đang ngồi bên vệ đường, Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ôm cánh tay phải chảy đầy máu. Cả bọn vội vàng dừng xe. Phong tiến lên hỏi thăm. Em trai ơi, em bị sao vậy? Có cần chúng tôi giúp cái gì hay không? Người thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy cách ăn mặc của Phong và những người khác thì biết chắc bọn họ là du khách đến tham quan. Tuy mấy năm gần đây du lịch ở vùng này phát triển mạnh, người đồng bào cũng có thể giao tiếp tiếng Kinh rành rọt, thế nhưng không phải bản làng nào cũng làm du lịch. Không phải người đồng bào nào cũng thích giao tiếp với người Kinh, đặc biệt là những vị khách từ xa đến như thế này. Người thanh niên loạng choạng đứng lên đi về phía trước, không có ý định nói chuyện hay trả lời Phong. Những người bạn của Phong thấy vậy thì không khỏi bất ngờ. Máy quay trên tay Nghĩa vẫn đang quay về phía người thanh niên, lại nhìn sang Phong hỏi: có khi nào cậu ta không hiểu chúng ta đang nói gì không? Người dân tộc không phải ai cũng nói được tiếng Kinh đâu. Phong nhìn theo bóng lưng của chàng trai dân tộc đi càng lúc càng xa. Trung và Hào cũng nhìn theo, rồi quay sang nói với cả nhóm: nhìn thái độ vừa rồi của người ta đó, không phải là không hiểu, mà là không muốn nói chuyện với chúng ta. Ừ, có khi nào tại thằng Phong xấu sàng quá không? Vừa gặp đã báo người ta là cậu em, biết đâu người ta còn lớn tuổi hơn nó không chừng. Mày nghĩ gì vậy? Nhìn thằng nhỏ mặt mày non chẹt, 17-18 tuổi là cùng. Với lại tao bắt chuyện lịch sự chứ có xấu sàng hồi nào. Dỗi thì tụi mày lên nói chuyện đi. Biết người ta không muốn giao tiếp với mình, cả đám đang cân nhắc có nên đi theo hay không. Bởi nhìn cậu thanh niên bị thương có vẻ nặng, máu từ trên tay cậu ta nãy giờ vẫn còn đang chảy tông tổng xuống đường. Chỗ nào cậu ta đi qua cũng để lại vết máu, nhìn thấy mà ghê. Sau một hồi suy nghĩ, bọn họ vẫn quyết định lái xe đi theo hướng con đường nhỏ mà người thanh niên kia vừa đi vào. Họ không thể thấy chết mà không cúng. Nhìn bộ dáng kia, nếu bọn họ bỏ mặc thì ở đoạn đường người qua lại thưa thớt như thế này, không khéo cậu ta sẽ chết vì mất máu chứ chẳng chơi. Đi chưa được bao lâu thì bọn họ thấy người thiếu niên kia ngồi dưới một gốc cây to. Mặt cậu ta trắng bệch, nhìn chẳng khác nào một cái xác chết, khiến người ta có chút giật mình. Lần này Phong không lại gần nữa, mà thay vào đó cả nhóm để cho Khánh Vi tiến lên hỏi thăm. Dù gì con gái cũng dễ bắt chuyện hơn. Vi là bạn gái của Hào, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học y dược. Cô có thể nhìn ra vết thương kia thực sự rất nặng. À, tôi học y á. Nếu mà cậu không ngại, tôi có thể giúp cậu xử lý. Vết thương này nếu không nhanh chóng cầm máu, cậu sẽ chết đó. Không biết có phải nghe chữ chết khiến cho cậu bị dọa hay không, cậu mở mắt ra nhìn Vi chầm chầm, sau đó cũng không lên tiếng mà cắn răng đưa cánh tay bị thương về phía cô. Thế vậy, Hòa bạn gái của Trung đứng cách đó không xa, cầm theo hộp cứu thương đi tới. Cả đám đã tìm hiểu rất kỹ, để đề phòng những sự cố không may trên đường, họ đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương. Vi học y cho nên biết thứ gì là cần thiết. Nào là thuốc cảm thông thường, thuốc hạ sốt, dầu gió băng gạc, thuốc sát trùng, tóm lại đầy đủ không thiếu thứ gì. Tuy là giúp người gặp nạn, nhưng Phong và đám bạn của mình không phải kẻ ngốc, bọn họ vẫn có lòng đề phòng. Ba người phụ trách lái xe ngồi sẵn ở trên yên. Triên Phong từ nhỏ đã có học võ thì đi theo hai cô gái. Vì vết thương chảy máu khá nhiều, tay áo lại dài bó và bị máu thấm ướt, Vi buộc phải lấy kéo cắt đi. Một vết cắt sâu hấm lộ ra, hai bên mép thịt há to, gần như lộ cả xương trắng bên trong, khiến cho người ta nhìn thấy mà rợn cả người. Bọn họ không hiểu được một cậu bé sao có thể chịu cái vết thương như thế này mà không hề kêu la tiếng nào. Không biết có phải là hoa mắt hay không, mà Vi nhìn thấy mấy thớ thịt hai bên mép vết thương giống như nó đang ngọ nguậy. Một lúc sau liền không thấy nữa, nghĩ bụng có khi là hiện tượng các cơ co giật, Vi không mấy để ý tới. Vì được đào tạo bài bản nên trước khi xử lý, Vi cẩn thận đeo bao tay y tế vào. Với sự trợ giúp của Hòa, Vi mất gần 20 phút mới tạm thời cầm máu và băng bó xong. Vết thương của cậu cần phải đi bệnh viện để khâu lại, không thì rất dễ bị nhiễm trùng và nguy hiểm đó. Vi còn đang nói nhẹ nhàng, chứ nếu thật sự vết thương này mà nhiễm trùng mưng mủ rồi hoại tử, có khi phải cưa luôn cái tay. À, cảm ơn, nhưng mà em không sao. Trong bản có thuốc, đắp mấy ngày là lạnh thôi. Cậu thanh niên cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, tuy pha chút khẩu âm miền núi nhưng vẫn có thể nghe rõ. Em tên gì? Nhà ở đâu? Phong cũng lập tức hỏi ngay, giống còn định hỏi cậu bé sao bị thương nặng như thế này. Nhưng Phong nghĩ đi nghĩ lại cũng không hỏi, dù gì cũng chỉ là người xa lạ. Cậu bé lại có tính đề phòng cao, dù có hỏi người ta chưa chắc đã muốn nói. Em tên là Mù Klim, nhà em ở bản Hờ Lăng, cách đây tầm một tiếng đi xe. Mù Klim nói với đám người bọn họ là trong lúc đốn cây vì cầm rựa không chặt, bất cẩn bị dội ngược cho nên mới ăn cái vết chém này vào tay. Giúp người thì giúp cho trót, Phong cùng với bạn quyết định chở Mù Klim về bản. Lúc đầu Khánh Vi muốn đưa Mù Klim đi trạm y tế vì vết thương khá sâu, cần phải mai lại. Thế nhưng cậu bé nhất quyết không chịu, nói mình phải về bản trước khi trời tối. Còn một mực khẳng định là người dân tộc bọn họ có những bài thuốc riêng, vết thương như thế này không nhầm nhò gì, trở về đắp thuốc vài ba bữa sẽ lành ngay. Xe mô tô của Phong là to nhất, cho nên cũng chỉ có Phong mới chở được Klim. Cả bọn lập tức lên đường theo sự chỉ dẫn của cậu thiếu niên người đồng bào kia. Bản Hờ Lăng là một bản làng nằm sâu trong núi, vẫn chưa khai thác du lịch. Bởi vậy cho nên đường xá đi lại cũng khác so với các bản đã du lịch hóa. Hiện nay vẫn còn tương đối khó khăn, có nhiều đoạn đường đất gồ ghề, tưởng chừng như xe không chạy được nữa luôn. Khi về tới bản cũng đã hơn 5 giờ chiều, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Bởi vì trong núi sâu, xung quanh toàn là cây cối, cho nên đêm xuống cả bản làng bị bao phủ bởi một làn sương mù mờ ảo. Ở đây nhà nào nhà nấy cũng có những cái bờ thành bằng đá chất cao lên tới ngực. Bên trong đó là những căn nhà gỗ có phần sập xệ, chỉ có ánh sáng mờ đục từ trong nhà chiếu ra, không biết là đèn điện hay đèn dầu mà nhìn có vẻ leo lắc, càng khiến cho bầu không khí trong bản yên tĩnh đến lạ thường. Nhóm người của Phong chạy xe mô tô đi vào trong bản, tạo ra tiếng ồn tương đối lớn. Từ trong những căn nhà có rất nhiều cái đầu thò ra nhìn đoàn xe của bọn họ đi qua. Nhà Mù Klim ở cuối bản là một căn nhà gỗ, nhìn qua có vẻ rộng và mới hơn những nhà ở đây. Và khi đến nơi, cả bọn mới biết cậu bé vậy mà lại là con trai của trưởng bản. Bà Mây nhìn thấy con trai được người lạ chở về thì vội vàng từ trong nhà chạy ra, vừa ôm con vừa khóc, nói một tràng thứ tiếng dân tộc mà nhóm của Phong không ai hiểu. Để cảm ơn nhóm của Phong giúp đỡ con trai mình, ông Cờ Bang đã mời bọn họ ở lại trong bản vài ngày. Tôi nghe thằng Klim nói các cậu là khách du lịch, nên nếu mấy cậu không chê, cứ ở lại đây chơi vài hôm. Tuy bản chúng tôi không phát triển du lịch, nhưng cảnh cũng rất đẹp đó. Dạ cảm ơn bác, phiền bác quá. Phiền gì đâu, nhà chúng tôi cảm ơn cô cậu không hết rồi chứ. Trời đã tối, Klim dẫn bọn họ tới một căn nhà cách căn vừa nãy tầm 300 mét. Bên trong tối đen giống như không có người ở, nhưng trước sân được quét dọn sạch sẽ, không giống như nhà bỏ hoang. Klim đi vào bên trong bật công tắc điện. Tuy ánh đèn có chút vàng, không phải loại đèn sáng trực như ở thành phố, nhưng cũng đủ chiếu sáng cả ngôi nhà. Đây là nhà cũ của gia đình em á. Sau khi xây nhà mới xong thì không ở đây nữa, nhưng mà ngày nào mẹ em cũng quét dọn sạch lắm. Mấy anh chị ở tạm đây ha, có gì cứ nói với em. Mù Klim hiện giờ vui vẻ hoạt bát hơn nhiều, so với lúc mới gặp thì giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Đây là một căn nhà gỗ cũ kỹ, so với căn nhà mới bọn họ vừa tới thì nó có chút nhỏ. Ở trong sân có một cái cây lớn, trời tối nên họ không nhìn rõ là cây gì, nhưng nó có vẻ đã chết rồi, chỉ còn cành trơ trọi, không có cái lá nào. Dưới gốc có một cái giếng, xung quanh nhà xếp đầy những cái lu lớn, giống như lu dùng để chứa nước mưa. Tường nhà được đắp bằng bùn trộn với rơm, nền nhà vẫn là nền đất. Căn nhà có hai gian, một gian bếp nấu bằng củi và một gian phòng ngủ có hai cái sọc dài được ghép lại từ nhiều tấm ván gỗ đặt đối diện với nhau, vừa hay đủ chỗ cho 6 người. Đúng như lời Clem nói, tuy nhà nhỏ nhưng lại được dọn dẹp rất sạch. Lần này cả nhóm quyết định đi du lịch bụi thì cũng không kén chọn gì. Tuy đều là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, ngậm thìa vàng thìa bạc mà lớn lên, nhưng bọn họ cũng được gia đình giáo dục đàng hoàng tử tế, chứ không phải loại công tử tiểu thư ỷ mình có tiền mà đổng đảnh hay dở thối khinh người. Bằng không bọn họ cũng đã không sẵn lòng giúp đỡ Clem, một cậu bé người dân tộc ăn mặc nhớp nháp, cả người có chút bẩn thỉu ngồi bên vệ đường. Cả nhóm không hề chê bai hoàn cảnh chỗ này mà quyết định ở lại vài ngày thử xem sao. Đêm đầu tiên ở trong bản, cả nhóm cứ nghĩ mình sẽ lạ chỗ không chợp mắt được. Nhưng không ngờ vừa ngã lưng xuống thì người nào người nấy đều ngủ tới không biết trời trăng gì, mãi cho tới khi mặt trời lên cao. Clem mang bữa sáng tới cho họ thì cả bọn mới lục đục dậy. Đêm qua mấy anh chị ngủ ngon không ạ? Em mang ít khoai mì với sữa dê nhà em mới vắt á, đảm bảo sạch và ngon lắm. Lần đầu cả bọn được ăn những món dân dã, lại thêm cốc sữa dê ấm nóng vào buổi sáng sớm xe lạnh, ai cũng thấy chuyến đi này thật đáng để hưởng thụ. Phong nhìn sắc mặt Clem hồng hào hơn hôm qua, mới thuận miệng hỏi: vết thương của em sao rồi? Dạ tốt lắm, gần khô rồi. Vì đang ăn khoai, nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, vội bỏ củ khoai xuống. Gần khô hả? Sao nhanh vậy được? Để chị xem thử coi, sẵn tiện chị thay băng mới luôn cho. Clem không từ chối mà để cho Vi ngồi giữa sân thay băng cho mình. Cả đám cũng tò mò chụm đầu tới xem. Trên chỗ vết thương lúc này được đắp một thứ thuốc đặc sệt nhão nhoẹt, nhìn giống như bùn nhưng lại có một mùi tanh tưởi vô cùng khó ngửi, khiến cho cả bọn suýt ối hết bữa sáng vừa xong. Cái này là cái gì vậy? Mùi ghê quá. Đây là thuốc gia truyền của tộc người bọn em. Mùi có hơi ghê, nhưng mà trị vết thương hiệu quả lắm. Khánh Vy nhìn xuống cơn buồn nôn, đeo bao tai vào, gạt cái thứ nhão nhoẹt kia ra. Khi nhìn thấy miệng của vết thương, cả đám trợn tròn mắt. Trời đất ơi, nhóc con, thuốc này của bọn em đúng là thuốc tiên đó hả? Phong không nhịn nổi mà thốt lên. Hôm qua rõ ràng là một vết thương sâu hoắm, lộ cả xương trắng ra. Ấy thế mà mới qua một đêm thôi, miệng vết thương đã khép lại, còn bắt đầu đóng vảy sắp khô. Sống bao nhiêu năm trên đời, từ nhỏ đến lớn, dù đã tiếp xúc với những dịch vụ y tế cao cấp nhất, thì cả đám bọn họ cũng chưa từng thấy thứ thuốc nào thần kỳ như vậy. Nhất là Khánh Vy, đang học y mà lại càng không kìm được cơn thốt lên. Cái này, thứ thuốc gì, làm từ gì vậy? Bọn em có bán không? Chị muốn mua á. Cái này là thuốc gia truyền, bọn em không có bán. Mà bán thì người ngoài cũng không có dùng được. Mặt Clem đột nhiên trầm xuống, nụ cười cũng tắt đi. Nhìn thấy thái độ của cậu nhóc, dù có hơi tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng không thể ép mua ép bán, nên không đề cập đến vấn đề này nữa. Hôm nay cả đám quyết định đi dạo một vòng quanh bản. Biết bọn họ muốn đi tham quan, Clem chỉ tay vào quả núi cách đó không xa. Anh chị đừng có đi bên đó nha, đừng vào đó rậm rạp, thỉnh thoảng xuất hiện thú dữ nguy hiểm lắm, dân bản chúng em cũng không dám vào nữa. Bọn anh biết rồi, cảm ơn em nha. Sau khi Clem rời đi, các bọn thay quần áo, cầm theo máy quay bắt đầu khám phá xung quanh. Đêm qua đến thì trời đã tối nên họ nhìn không rõ, bây giờ mới thấy bản này thực sự vừa đẹp vừa hoang sơ, cứ như họ đang lạc vào một thế giới khác vậy. Nhà ở đây phần lớn được đắp bằng đất, trước sân nhà nào cũng có một cái giếng và một cái cây to, nhìn bên ngoài giống hệt như ngôi nhà mà cả nhóm đã ở. Có lẽ đang mùa ngô nên trong sân nhà nào cũng phơi đầy bắp ngô, một số được cột chùm treo lên nhìn như dây pháo. Trẻ con ở đây có vẻ sợ người lạ, dù đang chơi trong sân nhà, nhìn thấy đám người bọn họ đi ngang qua, chúng cũng chạy tích vào trong nhà để đoán sao lại tò mò ló đầu ra nhìn. Những người lớn thấy bọn họ cầm máy quay và điện thoại quay tới quay lui thì ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt kỳ dị, rồi xì xầm với nhau bằng thứ tiếng gì mà họ không hiểu. Đây là lần đầu tiên những người sinh ra ở thành phố như bọn họ thấy được cảnh sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số. Dẫu biết người ở đây sẽ khác so với người Kinh về mặt tập tục cũng như sinh hoạt, thế nhưng không hiểu sao Phong cứ có cảm giác bản làng này có chút kỳ dị. Còn kỳ dị ở chỗ nào thì Phong không nói rõ được. Cả nhóm đi vào trong núi, nơi có hoa ban đang nở trắng cả một ngọn đồi, cùng với con suối trong vắt chảy róc rách cho họ tha hồ mà chụp ảnh. Đặc biệt là hai cô gái mãi miết tạo dáng và chụp tới cạn cả pin điện thoại mới thôi. Mãi tới gần trưa, cả đám cũng mệt nhừ. Trong lúc chờ hai cô gái đi vệ sinh, Phong và ba người khác ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi. Thì đột nhiên họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh truyền đến, là giọng của Vi và Hòa. Cả đám lập tức đứng bật dậy chạy về hướng đó. Khi tới nơi, bọn họ nhìn thấy Vi đang ngã nhào trên đất, mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy. Nè Vi, có chuyện gì em? Hào vội vàng đỡ bạn gái lên, quan tâm mà hỏi han, trong khi Trung và mọi người nhìn khắp nơi cũng không thấy Hòa đâu. À, Hòa đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Trung lớn giọng chất vấn, khiến cho Vi giật mình, không kìm được bật khóc, chỉ về phía trước. Có thứ gì đó, nó lôi Hòa đi, em không kéo cô ấy lại được. Vi kể lại là khi cô và Hòa cùng nhau đi vệ sinh, sau khi xong vốn định quay về, nhưng Hòa thấy có thứ gì đó trong bụi cây nên đi lại xem. Lúc hai người vừa tới gần thì đột nhiên từ trong đó phóng ra một thứ gì như tai người. Nó tóm lấy chân Hòa rồi kéo đi mất khúc vào trong rừng. Dù Vi có cố như thế nào cũng không kéo Hòa lại được. Hoảng quá cô mới la lên, sau đó là đám Phong cùng nhau chạy tới. Trong lúc Hào ở phía sau trấn an Vi thì Phong cùng hai người còn lại tiến lên phía trước, lần theo dấu vết bị kéo lê trên đất mà đi tìm Hòa. Càng đi, trái tim của Trung và bọn họ càng như bị siết chặt. Trên đất cỏ cây bị dẫm ra ngã rạp, còn có vết máu kéo dài và vải quần áo bị cây cối móc rách. Họ có thể tưởng tượng ra Hòa đã tuyệt vọng cố gắng giãy giụa như thế nào. Bước chân của ai cũng dần run rẩy. Họ càng đi xa mà không hề biết rằng mình đã đi vào địa phận mà quả núi trước đó Cờ Liêm đã cảnh báo không nên tới gần. Cuối cùng vết máu dừng lại trước một cái hang đá. Mặc kệ sự can ngăn của Phong và Nghĩa, Trung nhất định đi vào. Muốn đi thì cùng đi. Bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên, cũng không thể đứng nhìn anh em mình đi vào chỗ nguy hiểm. Mỗi người tìm xung quanh, nhặt một cành cây cầm làm vũ khí, rồi bật đèn pin điện thoại dò dẫm tiến vào. Trong hang động tối tăm, ngập tràn một mùi tanh tưởi, khiến bọn họ ruột gan cồn cào. Khi đi vào sâu bên trong chừng cả 100 mét, cuối cùng cũng nhìn thấy Hòa nằm bất tỉnh trên đất. Trung vội chạy tới. Nè Hòa, tỉnh lại đi em. Em làm sao vậy? Đừng có dọa anh mà Hòa. Nè, mang cô bé ra ngoài đã. Phong lên tiếng. Lúc này cả đám mới sực tỉnh. Trung vội bế Hòa lên chạy nhanh ra ngoài. Không ai để ý, trên đầu bọn họ có thứ gì đó đang di chuyển. Trong bóng tối, hai con mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào đám người, như thể nhìn những con mồi thật thơm ngon. Ra khỏi hang, Vi vội vàng kiểm tra thân thể Hòa. Lạ là trên người cô không hề có lấy một vết thương nào, dù trước đó đã bị kéo lê giữa rừng một đoạn đường dài. Và dù cho bọn họ thay phiên nhau gọi như thế nào, Hòa cũng không tỉnh. Biết chỗ này không thể ở lại lâu, Trung cõng Hòa trên lưng, cả đám đi theo con đường mòn chạy xuống bản. Cà Liêm cùng ông Cà Bang đang đánh trâu cày đất thì thấy một đám thanh niên từ trong núi chạy tới. Nhìn thấy hướng con đường mà bọn họ chạy ra, mặt ông Cà Bang trầm xuống, quay sang hỏi Cà Liêm: "Không phải bảo mày dặn bọn nó không được lên núi rồi sao?" Cà Liêm cũng tái mét không hiểu chuyện gì. Rõ ràng cậu đã dặn kỹ rồi, sao họ lại không nghe lời? Phong nhìn thấy Cờ Liêm thì hét lớn kêu mau tới giúp. Nhìn thấy có người bị cõng trên lưng, ông Cờ Bang mặt mày biến sắc, vứt luôn cái cài cùng con trai chạy vội tới. "Đưa em." Cờ Liêm là người dân tộc, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sức rất khỏe. Cậu đỡ lấy Hòa trên lưng trung rồi cõng chạy như bay về bản. Chỉ có ông Cờ Bang là đuổi theo kịp, còn Phong và đám bạn của mình vốn đã kiệt sức, không chạy theo nổi. Khi bọn họ về tới nhà ông Cờ Bang thì thấy Hòa đang nằm trên giường, được bà Mây cho uống thứ nước gì đó đen ngòm. Trung lập tức ngăn lại: "Bà ơi, đừng cho em ấy uống lung tung, bây giờ chúng tôi sẽ đưa em ấy đi ngay." Phong, Nghĩa với Hào sớm đã chạy đi lấy xe gom đồ đạc. Không biết tình trạng của Hòa như thế nào, nhưng họ phải đưa cô đi trạm y tế càng sớm càng tốt. Bởi vì bệnh viện cách chỗ này khá xa, chỉ có thể đi chỗ gần trước. Chí ít nếu thật sự nguy cấp thì phải chuyển lên tuyến trên, vẫn an toàn hơn so với bọn họ cứ như thế mà chở Hòa lên thị trấn trong tình trạng này. Trung bế Hòa ra sân để Hòa ngồi lên xe. Vì đề phòng, Vi ngồi phía sau đỡ lấy Hòa. Cả bọn nhanh chóng nổ máy, nhưng bị ông Cờ Bang và vợ mình cản trước đầu xe. "Mấy cậu không thể mang con bé đi được, không thể rời khỏi bản đâu. Tránh ra đi, không tôi tông ông luôn á thì đừng có trách." Trung hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa bạn gái tới bệnh viện. Bị cản trở thì nổi điên, chẳng thèm để ý gì nữa mà vặn tay ga, như thể thật sự muốn tông bất kỳ ai cản đường. Ông Cờ Bang không tức giận, chỉ thở dài bất lực né sang một bên. Cả đoàn xe lao vút đi. Chỉ có Vi không biết nghĩ cái gì đó mà quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn da đầu cô bỗng chốc tê dại đi. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng Vi lại nhìn thấy có một làn khói đen kịch mang theo đôi mắt đỏ âu từ trong nhà ông Cờ Bang đang lao vút về phía họ. Nghĩ nó là cái thứ đã lôi Hòa đi, cả người Vi rung lên, ôm chặt lấy Hòa, gấp gáp nói với Trung: "Nè, chạy nhanh đi, mau lên." Vi không dám nói là có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ. Trung nghe vậy, tưởng tình hình của Hòa đang chuyển xấu, nên kéo hết ga hết số, dù đường rất khó đi. Cả nhóm rời khỏi bản được một đoạn, thì Phong đang chạy phía sau Trung, phát hiện có cái gì đó bất thường. Con đường phía trước dần dần bị sương mù bao phủ. Hiện tại là 12 giờ trưa, mặt trời lên cao, đáng lẽ không nên có sương mù mới đúng. Phong giảm tốc độ, quay nửa mặt lại nói với người ngồi phía sau: "Yeah, mày nhìn kỹ coi, có phải chỗ này bọn mình đã đi qua rồi hay không?" Vào bản chỉ có mỗi con đường này, đi thẳng là có thể ra khỏi. Từ nãy tới giờ cả đám luôn bám sát theo phía sau xe của Trung. Bọn họ vẫn chạy một đường, nhưng không hiểu vì sao Phong lại có cảm giác bọn họ chạy qua cái đoạn này rồi. "Ờ, ý mày là sao? Mày thấy cái cây hồng đó không? Cả một đoạn đường vào bản á, chỉ có mỗi cái cây đó. Nhưng mà lúc nãy tao nhớ mình đã chạy qua nó rồi." Nghĩa đương nhiên nhớ cái cây hồng đó, bởi vì cả cái cây rất to, trơ trụi lá, chỉ còn toàn là quả chín. Vừa vào bản đã thấy ngay. Chỉ là nãy giờ mãi lo để ý xe của Trung phía trước nên Nghĩa không chú ý đường đi. "Mày chắc không?" "Không biết nữa, cứ chạy tiếp coi sao. Mày để ý xung quanh đi." Cả đám chạy tiếp. Khoảng 15 phút sau, cả Phong và Nghĩa cứng đờ khi phát hiện ra bọn họ vậy mà lại vòng trở lại chỗ cái cây hồng đã thấy. Không chỉ có hai người phát giác ra chuyện này, mà Vi ngồi phía sau xe vì sợ quá nên không ngừng đề phòng xung quanh cũng đã nhận ra. Cô bèn lập tức nói chuyện này với Trung. Hào thấy xe Trung dừng lại thì cũng dừng theo. cả đám tụ tập lại một chỗ cách cây hồng không xa. À, chuyện này là sao chứ? Có lẽ bọn mình không đi được đâu. Nó sẽ không để cho bọn mình rời khỏi đây. Cả người Vi rung lên, nói chuyện cũng lắp bắp. Nghe như vậy, cả đám đều nhìn về phía cô, đặc biệt là Trung. Lúc này cậu ta đã không giữ được bình tĩnh mà chụp lấy cổ tay của Vi, ánh mắt đỏ ngầu. Em có ý gì? Em biết cái gì mau nói rõ đi. Nè, mày bình tĩnh chút đi, từ từ cho em ấy nói. Mày như vậy thì giải quyết được cái gì? Mẹ nó, thử bạn gái mày bị coi, mày có bình tĩnh được hay không? Một tay Trung vẫn đang ôm chặt Hòa ngồi trên xe. Cả người Hòa giờ này lạnh ngắt, cho dù trên người mặc tới hai cái áo lông, tay chân Hòa vẫn như băng đá. Nếu không phải Hòa vẫn còn thở đều thì chắc ai cũng nghĩ đây là một cái xác chết. Trung làm sao không lo cho được. Được rồi, tụi bay đừng cãi nhau nữa, để bởi vì nó nói. Vì à, em biết gì cứ nói ra hết đi. Phong đứng ra ngăn cản hai người bạn. Vì hít một hơi thật sâu, kể lại cho bọn họ nghe về thứ mà mình đã nhìn thấy ở nhà ông Cờ Bang. Nghe xong, người nào người nấy đều không dám tin. Em nói thật sao? Không phải em hoa mắt đó chứ? Em chắc chắn mà. Ngược lại với sự hoài nghi của Hào và Nghĩa, thì Phong và Trung lại lập tức tin ngay. Còn nhớ ông Cờ Bang đã nói gì hay không? Ông ta nói bọn mình không thể rời khỏi bản. Chuyện này chắc chắn là có quỷ rồi. Cả đám không tự chủ được mà lạnh sống lưng. Trung ngờ nghệch lo lắng hỏi. À, vậy bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa? Quay lại đó, tìm cách cho bé Hòa tỉnh lại đi, rồi tính tiếp. Sau khi thống nhất, cả đám quyết định quay lại nhà ông Cờ Bang. Đúng là có thứ gì đó đang ngăn không cho bọn họ rời khỏi cái bản này. Bởi vì lúc quay về, cả đoạn đường chạy xe chưa tới 10 phút. Vừa vào sân, bọn họ đã thấy ông Cờ Bang đứng đợi ở hiên nhà. Ông ta không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy họ quay trở lại. Rốt cuộc mấy người đã làm cái gì? Vì sao chúng tôi không rời khỏi chỗ này được? Phong không vòng vo mà hỏi thẳng. Ánh mắt nhìn ông Cờ Bang đầy sắc lạnh. Ông cũng không hề sợ sệt trước khí thế hùng hổ của đám thanh niên. Mấy cậu đưa con bé vô nhà trước đi. Tôi bảo thằng Clem mang thuốc tới. Có gì đợi con bé tỉnh lại rồi nói. Hiểu ý ông là ông ta có thuốc giúp cho Hòa tỉnh lại. Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi làm theo. Hiện giờ tình trạng của Hòa là quan trọng nhất. Bọn họ đưa cô bé trở về căn nhà phụ của gia đình mà trước đó họ đã ở. Chừng 15 phút sau, ông Cờ Bang và Cờ Liêm bê theo một cái chén nước đen xì, chẳng biết là thuốc gì. Không còn cách nào khác, bọn họ đành để cho Hòa uống. Ông Cờ Bang nhìn Trung đang bón thuốc cho Hòa mà khẽ thở dài. Phải tới tối còn bé mới tỉnh được. Chuyện này là sao vậy? Mấy người nói rõ đi. Ông Cờ Bang bảo Cờ Liêm về trước, còn mình thì ở lại nói chuyện với mấy người ở đây. Cái này các cậu không thể trách chúng tôi. Thằng Cờ Liêm đã bảo các cậu không được tới ngọn núi đó, nhưng các cậu lại cứ đi vào. Đó là ngọn núi thiên của bản, không phải người trong tộc thì không thể đặt chân đến. Con bé này bị thần núi đánh dấu, trừ khi các cậu để người lại ở đây. Bằng không, mang theo con bé thì các cậu không rời đi được. Nói một cách khác, nếu như họ muốn rời khỏi bản làng quỷ quái này thì phải bỏ Hòa lại, coi như hiến tế cho thần núi. Mẹ nó, ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi. Trung nổi điên muốn xông tới túm cổ ông Cờ Bang, nhưng đã bị Hào và Nghĩa nhanh tay giữ lại. Nè, mày bình tĩnh đi. Nghĩa và Hào cố gắng trấn an Trung. Ông Cờ Bang cũng không để bụng, nói xong liền đứng lên rời đi. Trong nhà chỉ còn lại 6 người bọn họ. Ai cũng gần như phát điên, vò đầu bứt tai. Cả đám bàn với nhau, vì đề phòng tình huống xấu nhất, bọn họ quyết định đặt máy quay ở trong nhà, quay liên tục 24/24, đồng thời gọi điện cầu cứu người nhà. Vốn xuất thân trong những gia đình giàu có, bọn họ vẫn biết được một chút ít chuyện mà người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Ví như những người làm ăn lớn luôn tin vào phong thủy hay thầy pháp. Lại như trong giới giải trí có không ít người nuôi cu manh thông chỉ mong được nổi tiếng, rồi thì bùa ngải các thứ. Nếu như lời Khánh Vy nói là thật, thì chắc chắn trong nhà ông Cờ Bang đang nuôi thứ gì đó. Hoặc có thể là cả cái bản này đều đang nuôi thứ đó. Và chúng chính là thứ đã hại Hòa. Những thứ này có thể người bình thường như bọn họ không đấu lại được, nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. May thay chỗ này vẫn có tín hiệu để họ gọi điện cầu cứu. Phong kể hết sự tình cho ba mình nghe. Ở đầu bên kia, ông Quân cả người giật thót. Phải biết mấy thứ tà ác kia một khi đụng phải, chỉ sợ không đơn giản như con ông đã nói. Bây giờ mấy đứa ở yên đó đừng có đi đâu cả. Cũng đừng tiếp xúc hay là ăn uống bất cứ thứ gì mà người ta đưa. Ba sẽ mời thầy Hai Sự đến nhanh nhất có thể. Nhớ kỹ, không được tách nhau ra đó. Phong chia sẻ định vị cho ba mình, rồi nói lại những gì mà ông Quân dặn dò. Cũng may bọn họ có mang theo ít bánh và lương khô, cùng với vài chai nước để ăn đi đường, cũng có thể cầm cự được 2-3 ngày. Chừng đó thời gian, hy vọng ông Quân có thể mang thầy Hai Sự tới kịp. Ở bên này, ông Quân sau khi nghe xong điện thoại, liền bỏ hết tất cả công việc, vội vàng đi tìm thầy Hai Sự. Thầy Hai Sự năm nay đã ngoài 50 tuổi, là một thầy pháp có tiếng trong giới nhà giàu. Những người đã từng chứng kiến bản lĩnh của thầy đều khẳng định chắc nịch. Thầy không chỉ có thể nhìn thấu quá khứ tương lai của một người, mà còn có mắt âm dương, có thể phân biệt ma quỷ. Lại còn biết bài bố trận pháp giúp người ta cải vận. Nhưng muốn mời được thầy Hai Sự không phải là chuyện dễ dàng. Bởi thầy có thể nhìn thấu hết thảy mọi việc, cho nên phàm những người sống lỗi vì làm chuyện ác nhân thất đức mà bị nghiệp quật, thì dù có chết trước mặt thầy, thầy cũng không bao giờ ra tay cứu. Thầy Hai Sự từng nói, ở đời nợ người dễ trốn, nợ ma khó quỵt. Những món nợ nhân quả đó thầy sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Lần này ông Quân đến nhà tìm xin được gặp thầy cũng có chút lo. Bởi lẽ ông không biết đám nhỏ có làm gì khiến cho tụi nó dính lấy nhân quả với mấy thứ kia hay không. Tuy ông hiểu rõ con trai mình, nhưng những đứa trẻ khác thì ông không dám chắc. Trong khi ông Quân đi thỉnh cầu sự giúp đỡ, thì ở bản Cờ Lăng, Phong và nhóm bạn lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Chuyện là sau khi tỉnh lại, Hòa như biến thành một con người khác. Ánh mắt trống rỗng ngây dại, cứ ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía ngọn núi cấm. Trong miệng lẩm bẩm thứ tiếng gì đó giống như phương ngữ của người trong bản này. Không ai dám đến gần Hòa, kể cả Trung, bởi bọn họ không biết được rốt cuộc là thứ gì đang ẩn nấp trong thân thể của cô. Không biết có phải ảo giác của họ hay không, mà kể từ khi Hòa tỉnh lại ra ngoài hiên nhà ngồi, Phong và những người khác cảm thấy người trong bản đi qua đi lại ở trước căn nhà có vẻ nhiều hơn. Thậm chí trên mặt nhiều người còn hiện lên tia phức tạp. Có người cười, có người tỏ ra thương xót, có người lại trưng ra vẻ mặt thành kính, lén lút vái lại về phía Hòa. Tuy ông Quân đã dặn dò cả bọn không được tách ra hay đi lung tung, nhưng cả đám vẫn muốn hiểu tình hình một chút. Cả bọn quyết định trói Hòa lại, để Vi và Trung ở nhà canh chừng. Phong, Nghĩa và Hào sẽ đi xung quanh bản xem sao. Mãi đến khi trời chập tối, Phong cùng hai người kia lết cái thân mệt mỏi trở về. Vừa thấy bọn họ, Trung Vi vội vàng hỏi ngay. Sao rồi? Có tìm được manh mối gì không? Không có hỏi được gì hết á. Mấy người đó thấy bọn mình thì đều chạy vội vào nhà đóng cửa lại. Đến cả đứa con nít cũng không thấy nữa. Nghĩa ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, vừa nói vừa bực. Cái bản này càng lúc càng kỳ dị rồi. Không phải là không có manh mối, tụi mày không để ý sao? Hôm nay trước cửa mỗi nhà đều dán một tờ giấy bộ dạng đó. Phong lấy điện thoại ra đưa cho nhóm xem hai bức ảnh. Một tấm chụp lại được lúc sáng khi cả đám trên đường vào núi chơi. Một là tấm Phong vừa chụp khi đi tìm hiểu xung quanh. Lá bùa vàng được dán ở trên góc bên phải của cửa, ở vị trí hơi khuất, nên nếu không để ý kỹ sẽ không thể nào nhìn thấy được. Đáng nói nó không phải một nhà, mà tất cả những nhà trong bản này đều dán bùa, kể cả nhà ông Cờ Bang. Lại nói từ khi Hòa tỉnh lại, gia đình ông Cờ Bang không thấy ai lại đây, kể cả Cờ Liêm. Cả nhóm cho rằng họ sẽ đưa đồ ăn tới cho mình, nhưng không hề có chuyện đó. Trong lúc cả đám còn đang suy nghĩ về những lá bùa, thì gian phòng bếp bên cạnh phát ra những âm thanh kỳ dị, nghe như tiếng gầm gừ của dã thú, khiến da đầu bọn họ tê rần. Phong dẫn đầu cầm theo cái rựa ở góc nhà đi xuống bếp. Vừa bước vào, cả đám bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mặt mày xanh ngắt. Hòa trước đó vốn như một con rối vô hồn bị trói vào cây cột nhà, bây giờ không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Càng đáng sợ hơn là giống như có thứ gì đó đang bò dưới lớp da của Hòa. Tay chân, cổ và cả gương mặt của Hòa xuất hiện những đường gân xanh tím giống như mạch máu, nhưng chúng lại ngọ nguậy, nhúc nhích, càng giống như sâu bò hơn. Cổ họng Hòa phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Hòa lúc này chẳng hề giống một con người tí nào cả. Trung thấy vậy muốn chạy tới, nhưng bị cả đám giữ lại. Mày điên rồi hả? Buông tao ra coi, chẳng lẽ chúng mày cứ trơ mắt nhìn để mày chết vậy hay sao? Bị giữ lại, Trung gào lên, hai mắt đỏ âu. Trung hơn Hòa 3 tuổi, từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau. Sau khi xác định quan hệ yêu đương thì tình cảm càng sâu đậm. Từ lúc Hòa gặp chuyện, tâm trí của Trung đã căng như dây đàn. Bây giờ nhìn thấy cảnh này thì giống như một con mãnh thú điên cuồng giãy giụa, còn đánh cả Nghĩa và Hào đang cố ngăn mình. Mày điên đủ chưa? Mẹ nó, còn đánh tao nữa. Nghĩa bị đánh đau cũng túm cổ Trung muốn đấm cho một cái, nhưng rồi mãi không xuống tay được. Phong cũng tức đến nổ phổi, quát lên với 3 đứa bạn. Sắp chết cả lũ rồi, mà bây giờ tụi bay còn sức đánh nhau hả? Trong lúc cả bọn đang ầm ĩ thì đột nhiên bên ngoài sân truyền đến âm thanh sột soạt, giống như có thứ gì đó bò trên mặt đất, lại còn phát ra tiếng xì xào rinh rít trợn người. Cả đám bị thứ âm thanh kia làm cho lạnh sống lưng, lập tức dừng việc ẩu đả. Còn chưa để bọn họ xác định được đó là tiếng gì, thì từ dưới khe cửa bắt đầu có vô số con vật gì đó bò vào. Bọn chúng nhìn như những con sâu lông, nhưng toàn thân lại đỏ như máu, mang theo một mùi tanh tưởi, cùng với cái mùi hôi kinh khủng, giống như mùi thịt thối để lâu bị sinh dòi bọ. Mỗi một nơi bọn chúng bò qua đều để lại trên đất thứ chất dịch nhão nhoẹt, đen ngòm như bùn, giống hệt cái thứ đắp lên vết thương của Klim mà bọn họ nhìn thấy hôm trước. Cả cái mùi hôi tanh bốc lên cũng y hệt. Đám sâu đỏ kia dường như ngửi thấy được mùi thịt thơm ngon, nên lập tức tràn vào trong nhà. Chạy mau! Phong hét lên. Cả đám mới giật mình hoàn hồn, bắt đầu bỏ chạy. Thế nhưng trong cái nhà nhỏ chật chội, chỉ chục bước chân là hết. Cả đám không biết đi đâu. Họ muốn xông cửa chạy ra ngoài, nhưng những thứ kia từ ngoài sân đã tràn vào, chúng bu kín cả cửa. Leo lên giường đi! Phong quát lớn với đám bạn, sẵn tiện chụp lấy cây củi còn đang cháy trong bếp, quơ về phía mấy thứ kia. Không biết có phải là bọn chúng sợ lửa hay không, mà cả một bầy lúc nhúc đang bò nhanh bỗng từ từ giảm tốc độ. Thế vậy những người khác cũng vơ lấy mỗi người một cây củi còn cháy, dần dần rút lui lên phòng ngủ, rồi trèo lên tấm ván gỗ được xếp thành giường. 5 người quay lưng vào với nhau, tay cầm cây củi không ngừng quơ xuống đất. Mặt ai cũng tái mét, chân tay run rẩy. Vì cắn chặt răng không dám khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, giọng nghẹn lại. Bọn mình sẽ chết ở đây sao? Không ai lên tiếng đáp lại. Bọn họ cũng mong là không phải như vậy, nhưng hiện giờ ai nấy đều thấy tuyệt vọng. Lửa trên cây củi tắt dần, đám sâu máu kia như nhận ra không còn nguy hiểm nữa. bắt đầu tràn đến lũ lượt, bò lên trên giường, phát ra âm thanh trinh trích đầy hưng phấn. Cái âm thanh này khiến cho đầu bọn họ đau nhức như muốn nổ tung. Trong khi mọi người đã nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi này làm thức ăn cho lũ sâu máu, thì đúng lúc đó vang lên một tiếng rầm rất lớn, cánh cửa nhà bị đạp văng ra. Cờ Liêm và ông Cờ Bang hai tay cầm hai cây đuốc xông vào. Trên người bọn họ dán vô số lá bùa vàng. Mau đi theo em! Cờ Liêm kéo tay Vi rồi đưa đuốc cho Phong với Hạo. Ông Cờ Bang cũng đưa cho Nghĩa một cây đuốc rồi thúc giục. Nhanh lên! Họa, em ấy còn dưới bếp! Trung toan chạy xuống dưới bếp muốn mang Họa đi cùng thì bị ông Cờ Bang kéo lại. Bọn chúng sẽ không động vào con bé đâu. Nhanh lên, mấy lá bùa này không trụ được lâu. Bởi vì trên người hai cha con ông Cờ Bang có dán bùa, cho nên những thứ kia giống như sợ hãi, không dám tới gần họ. Đến lúc chạy ra tới sân, cả đám đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hai chân mềm nhũn, xích thì té nhào. Từ trong những chiếc lu lớn mà bọn họ cho rằng dùng để đựng nước mưa, lúc này có vô số con sâu đỏ bò ra. Dưới ánh trăng, cả người chúng càng thêm quỷ dị, giống như những con trùng ăn thịt người, tắm đẫm máu tươi. Đến khi cả đám chạy tới nhà ông Cờ Bang thì thấy bà May đứng đợi sẵn ở cửa. Bọn họ vừa vào, bà lập tức đóng sầm cửa lại, rồi mang theo một thứ bột gì đó màu xanh lam rải đi khắp nhà, đặc biệt là ở các khe hở của cửa. Bà May rót cho mỗi người một cốc nước, nhưng bọn họ không ngừng run rẩy, chỉ thở dài bất lực. Đến mức này, ông Cờ Bang cũng không định giấu giếm nữa. Đêm nay các cậu có thể thoát, nhưng đêm mai thì tôi chưa chắc. Thứ đó đã nhắm vào các cậu rồi. Thứ đó là thứ gì? Thứ trong núi kia không phải là thần núi như lúc ban đầu tôi nói, mà là một con quỷ. Chính xác hơn, nó là một con quái vật còn đáng sợ hơn cả ác quỷ nữa. Ông Cờ Bang bắt đầu kể lại cho bọn họ nghe một câu chuyện về nguồn gốc của bản làng này từ xa xưa. 200 năm trước, tổ tiên của bản xuất thân là dân tộc Miêu ở một nước giáp tranh với nước ta. Người tộc này giỏi nhất là thuật vu cổ và nuôi cổ trùng. Khi đó trong tộc có tục truyền, người có thể nuôi ra cổ mẫu sẽ thành thánh nữ đời tiếp theo của tộc. Trong cuộc chiến đó, con gái của tộc trưởng được toàn bộ người trong tộc kỳ vọng. Thế nhưng cô ta lại không nuôi ra được con cổ trùng nào. Ngược lại, người hầu nữ của cô ta là Tiểu Miên lại thành công nuôi được cổ mẫu. Tộc trưởng vì muốn con gái mình ngồi lên được vị trí thánh nữ nên âm thầm sai người giết Tiểu Miên, cướp cổ trùng. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng Tiểu Miên đã sớm tính toán ra được nên giả chết. Khi con gái tộc trưởng nhỏ máu nhận cổ thì bị cổ cắn ngược, khiến cho cô ta chết ngay tại chỗ. Tiểu Miên mang theo cổ mẫu cùng với một vài người ủng hộ mình bỏ trốn và bị cả tộc truy giết không ngừng. Sau bao nhiêu năm trốn đông trốn tây, cuối cùng bọn họ chạy đến nơi này. Dựa vào trùng cổ, Tiểu Miên cưới một chàng trai người bản địa rồi định cư luôn ở đây. Tiểu Miên cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà trở thành một vu bà, được người trong bản kính trọng. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, cho đến lúc chết, Tiểu Miên đã hạ cổ trùng lên toàn bộ người trong bản làng của mình, kể cả con cháu của bà ta. Để đạt thành ý muốn là bọn họ phải đời đời kiếp kiếp ở lại nơi này, canh giữ mộ cho mình. Cổ con theo đường máu truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vì cổ mẫu ở trong thân thể bà Tiểu Miên cùng chôn trong mộ đá trên núi Cấm, cho nên cổ con trên người dân bản không thể rời xa mẹ quá lâu. Bởi vậy người dân trong bản tựa như bị dính một lời nguyền. Bọn họ cả đời không thể đi khỏi nơi này. Mỗi một người dân bản sau khi chết đi sẽ bị bỏ vào trong lu. Những chiếc lu này có khắc phù chú để trong sân nhà. Nó giống như một hũ tro cốt có khả năng trấn áp cổ trùng. Người dân không dám chôn thi thể vào trong lòng đất, bởi vì một khi chôn xuống đất, cổ trùng ăn hết xác thịt sẽ sinh sôi nảy nở, phá đất bò lên. Lúc đó cả bản làng sợ rằng ngay cả nấm xương trắng cũng không còn. Nếu cổ trùng đã bị phù chú trên lưu trấn yểm, thì sao đêm nay bọn chúng lại bò ra? Còn cái chuyện của bạn chúng tôi là như thế nào? Vì sao cô ấy lại trở nên như vậy? Bởi vì bọn họ đã thực hiện giao dịch với quỷ dữ. Từ ngoài sân truyền tới giọng của một người đàn ông, khiến cho ông Cờ Bang giật mình, lập tức đứng dậy. Sau đó như nghĩ tới điều gì, các người ông ta run lên, vội vàng đi ra mở cửa. Phong và đám bạn cũng nhìn ra theo. Bà, bác Quân, tụi con thưa bác. Vừa thấy người tới là ba mình, hai mắt Phong và đám bạn vui mừng đỏ cả lên. Ông Quân nhìn thấy con trai và mấy đứa nhỏ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mới mấy ngày mà mặt mày đã tiều tụy xanh xao, thì đau lòng không thôi. Đi lên vỗ vỗ lưng chúng. Không sao, không sao rồi. Có thầy Hai Sự ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen, mái tóc bạc được búi cao trên đỉnh đầu, cùng gương mặt tuy đã già vì thời gian, nhưng ông Cờ Bang không thể nào quên được. Ông ta lập tức quỳ phịch xuống, ôm lấy chân của thầy Hai Sự. Thầy ơi, xin thầy cứu chúng tôi với, cầu xin thầy. Trước kia tôi đã từng cảnh báo các người, đừng có dại mà giao dịch với ma quỷ. Nhưng các người có vẻ không nghe lọt tai hả? Chúng tôi biết sai rồi, cầu xin thầy cứu chúng tôi với. Sau khi vào trong nhà, mọi người mới biết, thì ra hơn 20 năm về trước, thầy Hai Sự lúc còn trẻ đã vô tình đi ngang qua đây. Khi đó người trong bản đều không thể bước chân ra khỏi bản nửa bước. Sau khi nhìn thấy hết mọi nhân quả, thầy Hai Sự đã ra tay giúp đỡ bọn họ. Nhưng thầy còn trẻ, đạo hạnh không đủ, chỉ có thể bố trí một trận pháp trấn yểm một phần nào đó sức mạnh của cổ mẫu. Nhờ đó mà người trong bản mới có thể rời đi, chỉ là không được quá 3 ngày. Bằng không, cổ con xa mẹ, sự thèm khát máu thịt sẽ trỗi dậy. Lúc đó chúng sẽ bắt đầu cắn nuốt dần máu thịt của dân bản, cho đến khi chỉ còn xương trắng. Trước khi rời khỏi, thầy Hai Sự đã căn dặn cả bản rất kỹ, rằng cổ mẫu này là hiện thân của ma quỷ, nó bị linh hồn của vu bà kia điều khiển, nhất định đừng ngu dại mà làm bất kỳ giao dịch gì với nó, bằng không hậu quả sẽ khó lường. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, nhìn cuộc sống của những bản làng khác ngày một tốt lên, chỉ có bọn họ phải chịu cảnh đối ăn đối mặt vì không thể ra bên ngoài giao thương, khiến cho tinh thần của người trong bản dường như kiệt quệ. Đúng lúc này vong hồn người đàn bà kia sớm đã hòa làm một với cổ mẫu tìm đến. Bà ta nói mỗi năm hiến tế cho bà ta 1 đồng nữ. Vậy thì trong 1 năm đó, người trong bản có thể ra ngoài, chỉ cần trở về trước đêm giao thừa thì sẽ không bị cổ trùng giết chết. Đồng nữ này sẽ do đích thân bà ta chọn. Người được chọn sẽ bị kéo vào trong hang động trên núi. Sau khi cổ mẫu đã bám lên người và ở trong thân thể đồng nữ đủ 3 ngày 3 đêm, thì cả bản sẽ kéo nhau vào trong núi lập đàn tế, rồi ném đồng nữ ấy vào trong mộ của vu bà. Tính đến nay, bọn họ làm chuyện này được 5 năm. Trong thời gian đó có 5 cô gái phải hy sinh mạng sống của mình vì bản làng. Cho dù là như vậy, thì đó cũng là việc mà bọn họ và gia đình cam tâm tình nguyện. Bởi lẽ hơn ai hết, họ biết được cái cảm giác cả đời bị giam cầm trong núi sâu, sống vất vưởng ngày này qua tháng nọ là như thế nào. Cho dù chỉ có thể rời đi 1 năm, ít nhất thì những đứa trẻ cùng với thanh niên trai tráng trong bản cũng có thể bước ra ánh sáng, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Chỉ là không ngờ lần này con quỷ trong núi kia vậy mà lại chọn Hòa, một người từ xa tới, không hề có chút liên quan gì đến bọn họ. Không những thế, có vẻ như nó không tính tha cho những người còn lại. Bằng không đêm nay những cổ con sẽ không bị cổ mẫu trên người Hòa gọi ra từ trong lu mà tấn công bọn họ. Thật ra trong bản cũng có một thầy mo, chính là người đã vẽ mấy lá bùa đuổi cổ kia để người trong tộc dán trước cửa nhà vào mỗi buổi tối. Nhưng bùa chỉ có tác dụng xua đuổi trong một đêm, mà người thầy mo kia đã già, sắp không trụ được bao lâu. Chỉ sợ sau này không còn bùa nữa thì có một ngày người trong tộc sẽ bị đám cổ trùng kia cắn nuốt không còn một ai. Cổ trùng chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Khi trời vừa sáng, cả nhóm người theo thầy Hai Sự trở về ngôi nhà mà Hòa đang ở đó. Hòa lúc này trở về bộ dạng tựa như một con rối vô hồn, vẫn đang bị trói trên cột. Đêm qua bởi vì giãy giụa, cho nên cổ tay và chân đều bị dây thừng siết tới rách da rách thịt. Khi cởi trói cho Hòa, Vi một lần nữa nhìn thấy từng thớ thịt giống như đang cử động, y hệt như lần đó nhìn thấy trên vết thương của Klim. Đừng có động vào vết thương con bé, cổ trùng trong người nó đang gặm nhấm máu thịt, phải dùng dịch nhầy của nó đắp lên thì chúng mới ngừng ăn, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Ông Cà Bang vừa nói vừa dùng lấy một con dao nhỏ quét lấy thứ chất dịch nhầy nhớp nháp còn dính một ít trên cánh cửa, đắp vào vết thương cho Hòa. Thầy Hai Sự nhìn Hòa khẽ nhíu mày. 20 năm trước ông không đấu lại con quỷ kia. 20 năm nay ông đã khổ tâm nghiên cứu rất nhiều cách để có thể tiêu diệt được hoàn toàn cổ mẫu. Một khi cổ mẫu chết thì con quỷ trong núi chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng cái thứ tàn độc đó không dễ giết như vậy. Trùng hợp sau lần này, gần đây thầy Hai Sự tìm ra được cách. Vốn đang định trở lại bản Cơ Lăng thì ông Quân lại tìm đến. Vừa nghe tới tên bản, thầy Hai Sự đã biết chuyện chẳng lành. Bọn họ vội vã lên đường, cũng may là tới kịp lúc. Để tránh đánh rắn động cỏ, cả bản theo lời thầy Hai Sự vẫn chuẩn bị lễ tế như thường. Ngày hôm sau không riêng gì Hòa, mà cả năm người còn lại trong nhóm đều được người trong bản tắm bằng nước hoa quế, mặc lên người bộ quần áo thổ cẩm xinh đẹp của người Miêu, trên tay đeo đầy trang sức bạc. Sau đó mỗi người được bốn thanh niên trong bản khiêng trên một chiếc ghế mây đi lên núi. Ngoại trừ người già và trẻ con được ở nhà thì toàn bộ người trong bản đều đi theo. Cả một đoàn chừng 200 người. Tiếng chiêng, tiếng kèn trống nổi lên vang vọng khắp núi rừng. Phụ nữ đi phía trước, trên tay mỗi người là một cái giỏ đựng đầy cánh hoa của núi rừng và một giỏ đựng giấy tiền vàng mã. Vừa đi, họ vừa rải chúng xuống đất. Cánh hoa rải phía trước, vàng mã rải phía sau, tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Đoàn người đi vào trong núi, rồi dừng lại trước một ngôi mộ đá rất lớn. Nhìn bên ngoài nó y hệt như một cái nồi đất. Bên trên nắp nồi có một cái lỗ to. Người được hiến tế sẽ tự mình trèo lên cái thang nhỏ, rồi gieo mình vào bên trong cái nồi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết, và cũng không một ai muốn biết. Bởi sau khi lễ tế xong, cả tộc liền rời đi, chỉ còn người bị hiến tế ở lại mà thôi. Ông Cà Bang như mọi lần đưa người đến trước mộ đá. Sau đó cả tộc đốt nhang cắm một vòng quanh mộ để thỉnh thứ bên trong kia ra. Khi nhang bùng cháy dữ dội, nghĩa là nó cảm thấy hài lòng về vật tế, bọn họ có thể rời đi. Lần này nhang có vẻ cháy dữ hơn mọi lần, chứng tỏ con quỷ kia vô cùng hài lòng khi người trong bản dâng cho nó tất cả những người mà nó chọn. Dân làng lũ lượt kéo nhau xuống núi. Cà Liêm chần chừ mãi thì bị cha kéo tay mấy lần. Bảo đi thôi, nhưng mà mày ở đây chỉ tổ dướng díu thôi. Ông không dám nói quá nhiều, sợ biết đâu con quỷ kia nghe được lại hỏng hết công sức của thầy Hai. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của người trong tộc. Klim biết mình không giúp được gì chỉ có thể quay đầu rời đi. Trước khi đi còn nhìn Vi một cái. Kalim rất thích Vi. Cậu xem Vi như chị gái của mình. Nếu không phải bởi vì toàn bộ người trong tộc, cậu cũng không muốn để bọn họ đi vào nguy hiểm. Mấy ngày nay Kalim không dám lại gần họ, bởi vì cậu hổ thẹn. Cậu thấy mình như một kẻ vô ơn. Nếu bọn họ không tốt bụng đưa cậu về bản, nếu cậu không giữ họ lại, thì họ sẽ không bị thứ kia nhìn trúng. Lúc dân bản vừa kéo xuống chân núi, trời đột nhiên nổi gió. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, che kín cả bầu trời, khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Chạy nhanh lên, về nhà đóng chặt cửa lại. Ông Cờ Bang hét lớn. Người trong bản bắt đầu điên cuồng chạy xuống núi. Không một ai dám dừng lại hay quay đầu nhìn phía sau. Ngay lúc này, trên núi, từ trong ngôi mộ đá, có một bàn tay khô quắt thò ra từ cái lỗ, dần dần bò ra khỏi mộ. Phong cùng đám bạn của mình không nhịn được mà hét lên đầy kinh hoàng khi thấy rõ thứ đó là gì. Cả người nó giống như một con sâu khổng lồ với 8 cái tai đang bám vào mộ đá. Nhưng thay vì đầu sâu, trên đó lại là đầu người với hàm răng nhọn quắc, cùng với da mặt khô quắc nhưng lở loét đầy những cái lỗ nhỏ. Từ trong những cái lỗ kia, bọn họ có thể nhìn rõ đám cổ trùng con đỏ như máu đang nhúc nhích. Chúng phát ra tiếng rinh rích như thể đang phấn khích vui mừng vì sắp được ăn no. Lễ tế của tao, tao rất hài lòng. Nào, đến đây với mẹ đi. Cái giọng nó rè rè kinh dị đến rợn người. Thứ trước mặt bọn họ không còn là một con quỷ bình thường nữa, mà nó đã trở thành cổ vương. Chắc hẳn là vu bà kia trước khi chết đã dùng chính thân xác của mình luyện cổ. Sau hơn 100 năm, dựa vào việc để trùng con ăn lấy máu thịt người chết mà lớn lên, nó cũng mạnh lên, hóa thành hình dáng như bây giờ. Chỉ có điều ăn máu thịt người đã chết thôi là chưa đủ. Nó muốn mạnh hơn, muốn những thứ tươi mới hơn. Phong cùng 4 người kia bị cái thứ quỷ không ra quỷ, trùng không ra trùng ở trước mặt dọa cho ngã nhào trên đất, toàn thân run rẩy không nhúc nhích nổi. Chỉ có mỗi mình Hòa giống như một con rối đi về phía cổ vương kia. Cổ vương vươn một bàn tay nhọn hoắt của nó về phía Hòa. Ngay lập tức, hai chân Hòa vặn vẹo quỳ thập xuống. Phong cùng những người khác có thể nghe thấy âm thanh như tiếng xương bị vỡ nát. Hòa ngửa đầu phát ra tiếng rít, miệng há lớn hết cỡ, như thể muốn rách toát ra. Từ trong cổ họng Hòa lúc này, có thứ gì đó đang chậm chậm cử động, rồi từ từ bò ra tới miệng Hòa. Đó là một con cổ trùng toàn thân nhầy nhụa. Nó không có lông, cũng không có màu đỏ, mà có màu trắng đục, to chừng bằng ngón chân cái, béo núc ních như một con mối chúa. Thứ đó chính là cổ mẫu đã được thả vào trong người Hòa. Trong khi cổ vương vô cùng hài lòng muốn thu lại cổ mẫu, thì đột nhiên một bàn tay nhanh như chớp giật lấy cổ mẫu trên tay nó. Thầy Hai Sự trên người vẫn mặc bộ đồ trang phục truyền thống của đàn ông miêu tộc, không hề chần chừ bóp nát cái thứ đang ngọ nguậy trong tay mình. Trong lòng bàn tay thầy đã vẽ sẵn phù chú. Cổ mẫu không thể kháng cự, cứ thế mà bị bóp nát đi. Nó chảy ra thứ máu màu đen tanh hôi nhơ nhớp. Cổ vương rít lên một tiếng thê lương cùng oán hận. Nó dùng 8 cái tay bò nhanh trên đất, rồi phóng ngay tới chỗ thầy Hai. Thầy Hai Sự từ sau lưng rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm được làm từ xương trâu trắng, lại được ngâm qua máu của thầy, nên có tính sát thương rất lớn đối với những thứ âm tà. Thầy Hai vung kiếm chặt đứt một cái tay của nó, khiến nó kêu lên đầy đau đớn. Một cánh tay khác của nó cắm phập vào bả vai của thầy, máu lập tức phun ra. Nhưng chính bàn tay đó của nó lại như bị ăn mòn ngay lập tức. Nó rút tay về, quay đầu như muốn trốn vào trong mộ đá. Vừa bò tới mộ đá, nó đã hét lên như thể bị lửa thiêu đốt. Bởi vì Phong và đám bạn trong lúc nó đánh nhau với thầy hai đã giáng chi chích bùa lên mộ đá. Không còn đường chạy, lại bị bùa và máu của thầy hai làm bị thương. Biết thầy hai không dễ đối phó, nó đổi chiến lược, lao nhanh về phía Vi đang trốn ở một góc, ôm lấy Hòa đã bất tỉnh. Vi bị bàn tay ghê rợn của nó tóm lấy chân mà lôi đi. Nó muốn chạy vào rừng. Cổ Vương nghĩ Vi chỉ là một con mồi yếu đuối. Nó há to cái miệng với hàm răng nhọn hoắt, tính cắn đứt đầu Vi. Thì đột nhiên cái đầu trên thân trở nên vặn vẹo. Máu đen từ trong miệng nó ồng ọc trào ra. Chưa tới nửa phút, cả thân hình nó đổ rạp xuống đất, nằm ngửa bụng, bảy cái tai dị hợm giơ lên trên trời. Dưới cổ họng nó là một con dao nhỏ, lưỡi dao đâm xuyên cuốn họng, thọc thẳng lên miệng nó. Các người Vi run rẩy, được thầy hai sự đỡ lên. Làm tốt lắm con gái. Thầy nhìn Vi bằng ánh mắt hiền từ. Trước khi lên núi, vì biết rất có thể bọn họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Cổ Vương, nên thầy hai đã đưa cho mỗi người một lá bùa và một con dao ngâm qua máu mình. Cũng dặn dò bọn họ, cổ họng là điểm yếu chí mạng của Cổ Vương, nếu có cơ hội hãy đâm vào đó. Bởi vì máu của thầy hai sự là thứ quỷ ma đều phải sợ. Để chắc chắn có thể gây sát thương cho Cổ Vương, đêm qua thầy hai đã cắt cổ tay của mình, trích ra khá nhiều máu để vẽ bùa và ngâm dao kiếm. Nếu hôm nay không có những người trẻ này dũng cảm liều mình giúp ông cùng hợp tác, thì chưa chắc thầy đã đối phó nổi với cái thứ quái vật kia. Có khi còn phải bỏ mạng lại chỗ này. Thầy hai lấy từ trong túi ra một thứ bột màu xanh lam. Nó được nghiền ra từ vỏ cây ngải đằng, loại cây mà các thầy mo hay dùng để nuôi ngải. Loại cây này đặc biệt ở chỗ, khi còn sống có thể nuôi dưỡng ngải trùng, nhưng khi chết, bột của nó lại có thể ăn mòn xác ngải trùng. Trùng mẹ và trùng vương đều đã chết. Đương nhiên trùng con được gieo trong người dân bản sẽ bạo động. Nếu không trấn áp tiêu diệt kịp thời, chúng sẽ điên cuồng cắn nuốt vật chứa, xé thịt mà chui ra. Theo lời dặn của thầy hai trước đó, khi trùng con trong người bắt đầu bạo phát, người trong bản đã lập tức đốt bùa mà thầy hai cho rồi uống đi. Chưa tới 5 phút sau, cả bản tràn ngập tiếng kêu la đau đớn. Từ già đến trẻ, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất, toàn thân quằn quại, gương mặt vặn vẹo. Bọn họ bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thứ được nôn ra toàn là máu đen, lẫn trong đó là vô số con trùng đỏ cùng với trứng trùng màu trắng. Đến khi cổ trùng được nôn ra hết, ai cũng như mất đi nửa cái mạng. Thế nhưng bọn họ lại ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười. Cuối cùng cũng sống rồi. Con trai à, chúng ta sống rồi. Ông Cờ Bang ôm lấy vợ con mà khóc trống lên. Hơn 100 năm, cuối cùng lời nguyền của tộc cũng được hóa giải. Cuộc đời của bọn họ cùng con cháu đời sau có thể được sống như một con người, có thể tự do đi khắp nơi mà không phải bị xiềng xích vô hình trói buộc ở cái bản làng này nữa. Ngày thầy hai sự cùng nhóm của Phong rời đi, cả bản đều ra tiễn biệt họ với lòng biết ơn khôn cùng. Chị ơi, sau này em nhất định sẽ học thật tốt, sẽ vào thành phố. Em muốn được trở thành người ưu tú giống như anh chị. Được, bọn chị chờ em ở thành phố ha. Cà Liêm nhìn Vi, lại nhìn những người khác, kiên định mà đưa ra một lời hứa. Về phần Hòa, sau khi về thành phố, nhờ có thầy hai sự chữa trị giúp nên cũng đã có thể tỉnh lại. Chỉ có điều Hòa không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra trong chuyến đi đó. Phong và nhóm bạn cũng không nhắc đến. Lại nói về thầy Hai Sự, sau trận chiến ở bản Cờ Lăng, ai cũng nghĩ rằng thầy đạo pháp cao thâm, không có việc gì. Thế nhưng thật ra trong trận đánh đó, thầy đã bị Cổ Vương cào cho bị thương. Lại thêm thầy mỗi ngày phải cho Hòa uống máu của mình, bởi vì cổ mẫu đã đẻ trứng trong cơ thể của Hòa. Nếu không diệt triệt để thì sẽ lại có một con cổ mẫu mới được sinh ra. Lâu ngày sức khỏe của thầy Hai dần kiệt quệ, chưa đến 3 tháng liền mất. Thầy Hai Sự cả đời làm việc tốt, lại một mình không con không cái, nên ông Quân lo chu toàn cho tang lễ của thầy, cũng xin phép thỉnh vong hồn của thầy về nhà thờ phụng. Người trong bản Cờ Lăng khi biết tin đã nặng ra một bức tượng đất mang hình hài của thầy Hai Sự, rồi mang vào trong nhà thờ tộc để thờ, ngày ngày hương khói cho vong hồn thầy như một lời cảm tạ vì những gì thầy đã làm cho bản Cờ Lăng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lạc Vào Bản Quỷ, một sáng tác của cô Nụ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.